Mà hàng ngày chúng ta ngồi tu với nhiên đó thôi, thì lậu hoặc chỗ nào mà xem vậy được? mà nó không sinh được thì chúng ta giải tán chưa xong. Nó cũng không đâu có nói. Ngày ngày chúng ta ngồi chúng ta tu, không nói chuyện với một người nào hết, không chơi với ai hết. Bởi vì chơi thì phải bị phóng dật, mà phóng dật thì mắt mình, tai mình theo anh không sắc tướng, mà tâm niệm ở trong đầu xảy ra. Thì như vậy làm sao cho chúng ta bất động? Cho nên chữ bất động trong cái câu bất động tâm, bất động không phải an lạc vô sự. Bất động là sáu căn, tiếp xúc sáu căn mà không sinh sáu thức thì nó là bất động. Còn có sáu thức khởi theo âm thanh mà khởi cái này khởi kia thì nó là bị động. Còn tâm thanh thản thì nó đâu niệm, còn thân an lạc thì đâu đau. Rõ ràng là câu nó xác định được cái chỗ vô lậu của chúng ta. Cái danh từ đó nó xác định được cái tâm bất động vô lậu của chúng ta rồi. Vậy thì từng cái niệm nào mà sai ở trong cái những cái danh từ này nó cũng đúng là chúng ta tác ý liền. Tác ý rất tuyệt vời, không có đau tác ý sẽ không đau. Rất rõ, không sợ, có phương pháp tác ý sẽ định sẽ hết, không có sợ. Nhưng còn chút lăn ly tác ý, chừng nào hết đau thì thôi, mà còn đau là còn tác ý cho mình đi. Mà thầy giảng cho nhất tâm là an trú, cái người an trú được thì là nó còn đau, tại vì mình an trú chưa được. Hoặc là cái sức đau nó hơn cái sức an trú, nó làm cho an trú chúng ta mất. Cho nên chúng ta, cho nên hôm nay thầy ở đây, hôm nay thầy đến tháng xưa thường, thì thầy bảo bây giờ con hãy kiểm nghiệm lại tất cả những hàng ngày, xem coi trên tứ niệm xứ con tu tập tâm niệm con còn có một niệm gì không, rồi sáu căn con phóng dật nữa không, còn có cái dạ ngôn trần thì như nữa không, còn có thích ăn uống phi thời không. Ngồi đây bữa nay mà cho rau này phải bữa nay đừng có luộc mà cho mình nướng ra tư thì tuyệt vời. Thì như vậy trong dật nhất thời ta cho mình ăn cái gì ăn cho nó ăn sống rồi. Thì sau khi mấy con thả được trên tứ chánh trần thì vào tứ niệm xứ, thì tự cái tâm của chúng ta trên thân quán thân nó chỉ tự nhiếp phục tham ô, chứ không phải là ngồi tứ tu tứ niệm xứ mà còn quán thân vô lậu, quán thân bất tịnh, quán này đó là tứ chánh thành. Tứ niệm xứ là tự nó nhiếp phục tham ô, cho nên cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, là tu tứ niệm xứ. Hít vô thở ra thì thấy có một người, người ta ngồi, người ta lúc đầu người ta còn thấy hơi thở ra vô vậy, người ta cảm nhận cũng vinh nhẹ cũng đó là thầy chính thức. Cho đến khi hơi thở không còn nữa, con không thấy hơi thở nữa, vẫn thấy tâm bất động thanh thản. Từ giờ này người mà đang theo ở sát bên thầy mong là mấy con sẽ được thầy làm dần cái tu vị, sẽ tu như Kim Hoa. Kim Hoa đang ở trên cái ăn dần thời gian dài này. Bây giờ không cần có hơi thở nữa, nó dẫn đến cái thân rất cảm nhận được thân không niệm, nó khắc phục từng cái vi tế của tham ô ở trong tâm. Nếu con làm được chưa? Những người nào được thì sẽ giống ta thầy ông bác ra về, thầy sẽ có một số nhà chờ đợi cho mấy con được làm theo xác định thì tôi dạy tu tu mình để luyện tứ thần tốt bốn cái lực như thành để làm chủ thì sẽ chết mấy con được. Thầy nghĩ rằng những con người nào cũng tha thiết gì vậy, không có ai mà muốn ngồi đây tu ngày tháng trần trời như thế này. Cho nên mấy con trình bày nguyện xuống đức tâm hư lợi cho thầy, trình bày sự tu tập của mấy con từ 2 phút, 15 phút, 20 phút, 5 phút nhiếp tâm an trú tâm từng chút. Thì đây là âm lao bằng mồ hôi nước mắt của mấy con tu tập cho chúng ta biết, ráng nỗ lực hàng ngày tu tập bỏ hết tâm bỏ cuộc đời đó, chỉ còn có bác yên đến đây dù được cư sĩ mấy con cũng bỏ. Chỉ còn có cái hướng duy nhất là làm chủ thì sống chết của chúng ta chấm dứt đi, đó mục đích phải đạt được, không thể nào mà cứ thì mới còn thi đấu. Dù là những người tu sĩ trẻ cho đến những người tu sĩ già 70, 80 tuổi, 70, 70 tuổi mới còn nỗ lực nhất là cũng được, mới còn phải cố gắng một chút xíu tạo hết bỏ hết cho thầy. Có nhiều lý thức ấy lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nhớ còn một lần thì nhà phương pháp tuyệt vời cũng sẽ giúp cho mấy con giết sạch những lậu hoặc để trở thành ăn vô lậu. Như hồi nãy thầy đã nói, chứng quả ai hán là chứng quả vô lậu chứ có gì đâu, tu để vô lậu chứ có gì đâu, chứ đâu mình cứ luyện thần thông chứ tắc gì đâu. Nỗ lực nhớ câu tác ý, tùy theo mỗi tâm trạng mỗi niệm của mấy con mà đặt cái câu ra cho đúng cái niệm đó mà ta ý đuổi đi, rồi cuối cùng nhắc lại cái câu thắc ứng cuối cùng cũng tâm bất động thanh thản, tâm sẽ trở về trạng thái bất động thanh thản. Không được nghĩ cái này nghĩ cái kia, dừng lại hết, chỉ có tâm bất động thanh thản. Còn tự nhớ tác ý quán xét và tác ý câu nào thì tạo thân bệnh, tâm bệnh lên, cuối cùng thì dẫn nhắc cái câu bất động thanh thản. Để nhớ nhắc cái tâm chúng ta luôn luôn trở về những cái trạng thái đó, thì thầy tin rằng không lâu đâu mấy con sẽ được mấy con. Tin rằng mấy con sẽ nhớ được những cái gì. Người nào đã được thì ôm bữa thầy, thầy chuyên gia, họ thầy chuyên gia đang tu tập. Cũng nhiều khó khăn lắm mấy con chứ không phải vậy. Nhưng đã vượt qua được những cái con, vượt qua được những con. Thầy đã tự giúp cho vượt qua những con. Nó không phải dễ, nó lọt vô tình quan trọng ngồi đây nó không niệm, nó căng thẳng mất hơi thở luôn, rồi nó rớt trong không, từ ngỡ tưởng rằng mình đã ở trong cái trạng thái bất động tuyệt vời, nhưng ghê gớm lắm, nó không ở cái trạng thái đứng yên ổn của thứ niệm xứ mà nó rớt trong quan tâm. Nhưng ở gần nơi thầy không phải thoát, còn ở xa thầy ai chỉ thẳng cho mấy con biết cái đó là cái quan tâm. Mấy con biết, mấy con tỉnh cho mấy con cái gì đâu mà không. Nhưng mà bây giờ nó không nghe. Nó không nghe bên ngoài, nó không thấy bên ngoài. Mà nó lặng lẽ bên trong, nó không có cái gì trên này hết. Mà nó biết. Đó là quan tâm. Còn bắt đầu bây giờ chúng ta ngồi đây mà âm thanh viêm hót là cái chó sủa người đi qua. Tiếng động nghe hết nhưng không có vậy. Nó là một cái bình thường. Nhưng nó nằm, nó khắc phục tham ưu ở trên thân và tâm thức, nó làm cho thân và tâm thức hoàn toàn không tứ. Cho nên tứ niệm xứ mà ngồi trên thân quán thân rồi quán thân thế này quán thân thế khác, như trong cái bài kinh tứ niệm xứ thì thật sự ra thì họ chẳng hiểu mà tứ niệm xứ không phải như tứ niệm xứ họ quán cái gì. Nên học ngồi Phật pháp có kinh nghiệm rồi thì người tu tứ niệm xứ xài biết liền. Nhưng anh đừng có dối gạt tứ niệm xứ mà tu theo tứ chánh cần. Vậy tức tứ chánh cần tu cái pháp gì vậy? Tứ niệm xứ thì làm gì mà còn nó ngồi mà tư duy suy nghĩ mà ở trong cái tâm động như vậy được. Còn tứ chánh cần thì chúng ta tư duy suy nghĩ để ngăn về việc ác pháp, để cho cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự nó mới hiện tiền, nó mới sanh ra, nó mới tăng trưởng. Còn tứ niệm xứ Đức Phật có dạy chúng ta tăng trưởng cái thiện bao giờ mà đã ở trong cái thiện đó chứ, cái chân lý đó chứ, cho nên đâu cần phải tăng trưởng. Còn tứ chánh cần nó có lúc hiện lúc mất, cho nên phải sanh nó ra để bảo vệ nó, để cho nó kéo dài ra gọi là tăng trưởng. Cho nên tứ chánh cần nó có cái nghĩa đó, rất rõ ràng luôn. Ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Còn tứ niệm xứ Đức Phật nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô. Chúng ta ở trên cái trạng thái của tứ niệm xứ để nó nhiếp phục tham ô, chứ đâu phải ở trên tứ niệm xứ mà quán mà thế. Nào là quán thân bất tỉnh, nào là quán tâm vô thường, có bao giờ vậy? Lạ lùng như vậy, tứ niệm xứ gì? Người tu sai là biết liền. Cho nên ai cũng nói tu tứ niệm xứ, mấy người tu tứ niệm xứ sao mấy người mất nghe. Hôm nay chúng ta ai nói sai chúng ta biết liền, người đã tu tứ niệm xứ được chưa? Không giống. Bây giờ mấy con đi qua có cái trường thiền của Miến Điện của Thái Lan mà dạy tu tứ niệm xứ ở bên đó thì nó dạy năm tâm, nó dạy các pháp. Nhưng mà nó tu sai nữa, nó không biết tứ niệm xứ là tu làm sao. Cho nên ở đây thầy nói để thấy rằng thầy hướng dẫn mấy con mà qua kinh nghiệm bản thân của thầy, một người đã chịu đựng bao nhiêu sự gian khổ để rồi mình thấy được cái chánh pháp thật của Đức Phật, để biết được tứ chánh cần tu như thế nào, tứ niệm xứ tu như thế nào, tứ thần thức phải liền như thế nào. Còn may mắn mấy con biết được thầy hướng dẫn từng pháp, tu cái này xong rồi mới bắt đầu tu cái khác. 37 phẩm trợ đạo không phải 37 pháp môn tu tập sao? Chưa tu pháp này nào tới tu pháp khác, chưa tu tứ niệm xứ mà lo tu tứ thánh định là tu pháp cái đứa, tu tứ chánh cần chưa xong mà lo tu tứ niệm xứ là tu cái gì? Giữ luật chưa thông suốt, đức hạnh chưa rõ ràng, sống còn phạm giới phá giới, bao nhiêu người cư sĩ có chồng có vợ có con mà vô tu tứ niệm xứ tu cái gì đây? Tu gì đúng sao? Không thấy đâu. Bởi vậy cho nên Phật pháp mà hiểu biết một cách lệch lạc thì hướng dẫn ai mà tu được giải thoát? Cho nên ở đây cũng còn phải tu kỷ niệm lại trên tứ chánh cần hiện giờ thì các con đang tu tứ chánh cần, nhưng sự nhiếp tâm và an trú trên hơi thở là mục đích để hỗ trợ xuất tỉnh thức ở trên tứ chánh cần mà ngăn việc tập tâm chứ không có gì. chứ không phải là nhiếp tâm an trú để đi vào cái niệm xứ được, nhưng mà nó trợ giúp để mấy con xả tâm ngăn ái. Bởi vì bây giờ mấy con tu 30 phút nhiếp tâm theo pháp như lý tác ý, nhiếp tâm được rồi thì an trú tâm được rồi, là cái thức tỉnh mấy con có được 30 phút rồi mấy con mới ngồi mới kiểm nghiệm lại coi từng tâm niệm trong đầu của mình có khởi ra những gì, những gì coi tâm mình nó còn khởi ra phá giới phạm giới gì, sợ cái tâm phạm giới. Giờ này không phải giờ ăn, mà muốn ăn thì đó là nó phạm giới khi thôi. Giờ này không phải giờ ngủ, mà nó muốn đi ngủ, nó cũng tới được luôn, nó là khi thôi. Nó phạm giới khi thật. Nó ngồi ở đây mình buồn quá, nó nói thôi đi ra kia, gặp chư nào hay là thầy nào nói chuyện giúp tôi vui, thì đó là phạm giới. Đó. Cho nên ở đây nếu con phải cố thầy đang trong đầu nó con, ta thất thầy, bên nam thầy đã thất con, còn 12 cái thất bên nữ nữa. Để rồi thầy sẽ đưa mấy cô mà tu tốt vào một cái tuần hai, còn bên nam 16 cái thất để dành sẵn cho mấy cô. Bây giờ có một người con 15 cái thất, người nãy giờ thầy đã nói đó là thì xin qua đã theo thầy và đã xả bỏ rất nhiều, cho nên thầy kiểm nghiệm được thấy tâm bất động tu tứ niệm xứ được. Cho nên thầy không ngờ ở trong cái lớp học dưới lực đức hạnh mà đang học rất là, bởi vì mình đang học mình còn học để mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình để mình học, cho nên những cái lớp học rất lợi ích là vì cái tâm mình nó chưa có thanh tịnh, nó chưa hoàn toàn để biết phục được, cho nên mình ráng học. Nhưng mà mình thấy được cái tâm của mình thả được, giữ được nghiêm chỉnh được thì mau mau em thầy mà rất lớn. Mấy con chỉ còn cái thứ ba, nhưng mấy thứ ba y thôi, không có gì đâu, chỉ sợ cái thứ ba trên vai là ai thôi, ở đâu thì cũng nghỉ ngơi cũng được. Mấy con cứ nhìn cái khách của thầy một tảng đá, nhìn cái kia thì thầy suốt đời thầy ở trên tảng đá đó mà một cái tảng đá đó. Và thầy ra đi rồi thì chẳng có cái thất nào của thầy, chỗ nào thì ở cũng được. Bây giờ nó không nhà không cửa rồi, như đức Phật ngày xưa chỗ khu rừng nào cũng là nhà cửa mình hết. Thì bây giờ bỏ cái thất của thầy đi, đến chỗ nào thì ở chỗ đó, nếu có nhà thì ở nhà, mà nếu không nhà thì ở cổ cây có gì cũng được. Cho nên thầy là người vô gia vô nhà cửa rồi. Thì mấy con theo thầy cũng vậy, mỗi đời thì còn có thất tạo, nếu vào khu rừng nào đó thì chúng ta sẽ ở dưới bóng cây tàn hả. Cuộc đời những chiến sĩ đâu còn có gì mà đó, chỉ có một trường giải thoát cái mục đích chúng ta đạt được đó. Nói được tuần này thì sẽ được sống gặp được, tin rằng mấy con người nào cũng ao ước sống được đấy, không có người nào không ao ước. Nhưng muốn được bên này thì phải ra bỏ hết, xả hết, phát nhiều lý tới hàng ngày hàng giây hàng phút đều các ý giữ gìn bất động tâm thì mới không được thể hiện. Đừng có lơ lỏng với cái tâm gì, để cái tâm mình nghĩ cái này nghĩ cái kia nghĩ cái nọ mà không các ý làm như con lưỡi. Phật đã ban cho chúng con cái pháp như lý rất là tiền rồi, và trong bài kinh Lậu Hoặc trong kinh Trung Bộ thì có gì các ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, già đã sanh bị diệt cầu nó quá hay. Nhưng chúng ta có đủ niềm tin để các ý chưa, có sống với pháp các ý chưa, hay là chúng ta các ý rồi thôi rồi thôi rồi bỏ rồi tâm để cho nó thống giật nó chai thôi lung tung dưới vậy. Nhớ kỹ chưa, tất cả các tu sĩ con có mặt hãy nỗ lực tu, đừng nghĩ rằng chúng tôi là tu sĩ mà hãy nghĩ chúng tôi là tu sĩ. Giờ đây thì giới luật nuôi con phải ăn hàng nữa, không được ăn khi đầu, mấy người nào mà ăn khi đầu thì ngay đó phải tắt ý liền. Là một tu sĩ Phật giáo không phải ăn uống khi thời, mà không được ăn ba bữa, mà chỉ ăn một bữa để mà sống, không được ăn nhiều, không được tham ăn. Thân này ốm mà tinh thần lớn, thân này mập mà tinh thần nhỏ, để làm gì đây? Chúng ta xác định cho rõ là cuộc đời tu hành của chúng ta, cuộc đời tu hành của chúng ta là chấm dứt tái sinh luân hồi, không còn sinh làm người nữa. Là người khổ lắm đi, được thân người là khó, được chánh pháp còn khó hơn, như sống làm người để mà khổ, nhất định không sinh, chỉ một kiếp này là không chết, thì không nhất định là không chết trên bệnh, mà chết trong tự tại, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, không có ai có quyền cản chúng ta được chuyện. Cho nên con tu theo thầy mà để chết trên bệnh thì ác là không xứng đáng, không xứng đáng để tự chết. Nhớ kỹ đi, bây giờ mấy con còn hỏi gì? Người nào muốn hỏi gì thì sẽ phải, và đồng thời thì cứ về hết lo tu hành, để rồi người nào được thì gọi quá cho thầy. không ai cản mấy con được hết. Thầy mở cửa, mấy con cứ vào. Nhưng mấy con phải đạt được chất lượng hoàn toàn thì đến, thì thầy cho vào cái đất tiến nghiệm lại đàng hoàng, ngồi xếp bàn, ngay ngắn, xả tăng, coi từng tâm niệm. Trước trong 30 phút không niệm, được rồi, vô hết cửa. Còn những niệm thì đuổi về, rồi tôi tập lại. Hỏi vậy thôi, nghĩa là mấy con bây giờ muốn theo thầy thì ngay bây giờ theo thầy cũng được liền. Nhưng thầy chỉ niệm lại hết, coi tâm còn niệm hay là không niệm, tâm còn phạm giới hay là không phạm giới. Xong rồi thầy thấy hoàn toàn không tệ, thầy cho vào thất liền. À bây giờ con về cái thất ở chỗ đó, từ đây về sau chết trong thất đó mà sống thì phải chính đạo, coi như cội bồ đề của mấy con đó. Thầy thấy cũng còn hai cái cội bồ đề mà thầy phải chọn đó. Có vậy theo thầy mà tới tứ niệm xứ rồi thì coi như là Đức Phật đã chọn lấy được cội bồ đề. Cho nên nguyện nát xương mà không chứng đạo thì thà chết với cội bồ đề chứ không không được cội bồ đề. Các con cũng vậy, khi mà theo thầy tới cái giai đoạn này rồi thì cái thách đó là cái cội bồ đề cũng không, một là chết, hai là chứng đạo ở đó chứ không có còn đi đâu nữa hết. Vì trên đời nay không còn chỗ nào mấy con sẽ tu làm chủ được vốn thì đau khổ này. Thầy nói thật sự, Phật giáo 74 nước tập hợp về đất nước Việt Nam chúng ta trong kỳ đại hội Liên Hiệp Quốc Phật giáo gì 71 thái đoàn của Phật giáo các nước trên thế giới tập hợp, chưa có một vị hòa thượng nào dạy chúng ta làm chủ trên đời chứ, chỉ có cầu cúng là nhiều nhất. Thái đoàn Phật giáo nào cũng cầu cho thế giới hòa bình, tụng niệm cho thế giới hòa bình. Ở đây không có tụng niệm hòa bình gì hết, mà chỉ có làm chủ sinh già bệnh chết thì sẽ hòa bình. Thì nhắc lại cho mấy con biết, đạo Phật có một nền đạo đức để đem lại sự hòa bình cho thế giới, đó là đạo đức nhân bản như mà các vị hòa thượng trên thế giới này nhiều nước mà chưa triển khai được cái nền đạo đức nhân bản thì những biết cái sự tu học của họ ra sao. Dù là đó là mặt tâm những vị lạc ma cũng đã đến tham dự ở trong cái sự giảng sư mà thầy là người được nhiều ở đó thì thầy đặt ra câu hỏi pháp nào của Đức Phật thực tế và cụ thể nhất để ngăn chặn sự xung đột vậy? Thì cái gì chủ tọa của cái cuộc họp thảo đó là một cái người Ấn Độ trả lời, chúng tôi không thể trả lời được. Chứ đủ biết là họ không hiểu rồi, làm sao trả lời được? Một người đặt ra câu hỏi là người ta đã biết pháp Phật nào rồi, cái pháp nào rồi, mà bây giờ hỏi lại thầy cái pháp nào thì mất mặt tất cả các cái Phật giáo thế giới. Cho nên tôi giết họ, chỉ nói tôi không thể trả lời. Người ta trả lời bằng tiếng Anh, bởi vì người ở trong cái buổi họp mà Phật giáo thế giới sử dụng bằng tiếng Anh như là dịch tiếng Việt mà đẹp thì thầy nói thật sự với những con biết chúng ta là những người may mắn được gặp thầy, là một người thực hiện trên phương pháp chính của đạo Phật, là tự được đến chỉ đạo, xác định được rõ ràng pháp tu hành như thế nào đúng như thế nào, chỉ cần những con tu tập là nỗ lực tu là sẽ được không khí một đời đến đây sẽ không khỏe. Đến đây rồi mấy con đi ra cũng như quý sư khác, quý thầy khác thì bước ra khỏi cái viện này là chúng ta đã làm chủ sự sống chết, chúng ta mới biết là bây giờ mấy con chuẩn bị sẵn sàng, người nào được không ai cấm cản, không có người nào mà nói là bây giờ mấy con phải lắng nghe thầy mà người ta cản mấy con cũng cho mấy con thầy dám cản. Nhưng mà thầy kỷ niệm đúng chỉ cho một cái thách, con sẽ ở trong cái thách này, con sẽ tu thấy rất đáng quý, còn chưa được thì thầy sẽ chờ giúp cho mấy con để tới khi mà tâm bất đồng không thể ăn lạc vô sự hoàn toàn sẽ đưa mấy con về tu dễ liền tu đó là thầy sẽ chờ giúp thầy không bỏ một người nào. Các con ngồi trước mặt thầy không bỏ một người nào, thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tu chỗ. Nhưng mấy con phải là người đem sức lực của mình tu tập chứ thầy không tu tập được, thầy chỉ là người hướng đạo dẫn đường chỉ bảo cho mấy con phải tập như vậy, làm như vậy thì sẽ đến nơi tu chỗ. Bổn phận thầy, trách nhiệm thầy là hoàn tất con đường, là người hướng dẫn đường đi chứ thầy không tu hành nữa con, thầy không thực hiện được nữa con. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, các con tự bước lên mà đi, ta không thể đi dùng cho các con được con đường ấy. Đức Phật cũng nói như vậy, thầy bây giờ cũng nói như vậy, các con phải tự đi, thầy chỉ là người chỉ đạo hướng dẫn cách thức tu tập cho mấy con để đi đến nơi được chỗ, chỉ cho mấy con ráng, không phải ráng mà phải dùng hết sức lực, chúng ta phải tu ngày tu đêm như vậy, ngồi chơi mà xả tâm như người vô sự mà giải thoát, chứ không phải ngồi cố gắng cắm tạp nhau tập trung của cái này thế khác thì cái này không được. Phải ráng tu tập như vậy mà cứ tập từ ngày này qua ngày khác, ngồi từng tỉnh thức, từng tâm niệm để phản, đó là cách thức thì giải. Ngồi chơi mà giải thoát, ngồi chơi mà tu tập, không có nói là bây giờ giờ này mà tôi tu, giờ khác tôi nghỉ. Giờ nào cũng tu, giờ nào cũng xả. Cho nên nó giờ này tôi tu, giờ khác tôi lợi kia tôi nói chuyện, thì cái này mấy con tu cũng chút tăng ngàn đời cũng chưa chánh đạt. Cho nên giờ nào cũng tu, từ ra có cái giờ mà mấy con đi nghỉ là mấy con lên giường nằm viết tường mà nghỉ. Hết cái giờ viết tường nghỉ, tả ra đi kinh hành, tả ra ngồi lại chơi mà xét quán xét từng tâm niệm để cho tâm bất động thanh tạng là như vậy. Chỉ có như vậy. Cho nên thầy thấy mấy con mà nói chuyện mà gặp người này kia là còn thầy chỉ sống đặc cư đặc bộ một mình thì mấy con sẽ gần. Nói như vậy thì mấy con nhớ rằng cái duyên của mấy con chưa đủ thì mấy con sẽ trở với tu viện một thời gian có gì. Nhưng sự nào thầy thấy có một vị thầy kém với điện, nhưng mà cái duyên của vị thầy thì giúp tu viện. Thầy thấy mấy con có người thầy đến đây để trợ giúp cô Út, để trợ giúp cho những cái cơ sở ở ngoài kia, để các cụ già có nơi nghỉ ngơi an dưỡng, ngài có thể ăn một bữa, hai bữa, ba bữa để tập dần, để sau khi tập được mới vào cái gì. Không kể ở trong này các cụ già mà ăn bữa thích hơn chắc các cụ ở không được. Ngoài đó có một cái lớp học để cho các cụ học giới luật đức hạnh, và lần lượt nó thấm nhuần được đức hiến sinh, các cụ sẽ không bao giờ còn thầy để trợ giúp cho bao nhiêu người tu hành. Cho nên các con có duyên hãy trợ giúp cụ ở lần này để hoàn thành khu an dưỡng cho những người già. Cái khu để mở mang các lớp học để cho bà con tâm sớm của chúng ta được học đạo đức, để không còn tệ nạn xã hội. Các cháu của chúng ta chạy theo vật chất dục lạc, ăn uống thời bây giờ, đồi trị thiên xét, tạo cho các cháu trở thành những con người hiếu đạo đức, trọng cấp tham lam bài bạc trị loạn bằng cách này. Chúng ta rất là thiên xét. Cho nên cái hình thức mà tất mấy cái lớp học của ở ngoài là mục đích để nêu lên cái nền đạo đức nhân bản dạy cho bà con chúng ta. Còn chúng ta hiện giờ là những người tu tập phải ráng cố gắng đến chỗ làm chỗ và mấy con là những người sẽ tiếp cận sống được thầy. Ngày mai sẽ ở gặp mình, tin rằng ngày mai trong các thầy sẽ là các sư, sẽ là người được sống được thầy. Nỗ lực được gặp mình. Đừng sao thầy còn sống thì thầy là một người cha để mà dẫn dắt con của mình đi đến nơi đến chốn, không bỏ con của mình. Nhưng mà một ngày thầy chết rồi thì các con là những người tu tập có kết quả, thì mấy con thay thầy mà dẫn đàn em, dẫn con cháu của chúng ta tu hành, chứ đừng có vội vàng mà ngại chết rồi. Tội nó mấy con, bao nhiêu con người xung quanh chúng ta còn đau khổ vô cùng, chưa có đủ biết cách làm chủ sự sống chết mà còn đau khổ. Cho nên khi thực hiện được mà được cái lò tu luyện của thầy xa mà làm chủ được sự sống chết rồi, thầy còn đem hết sức của mình như thầy để mà trợ giúp tất cả đau khổ lắm. Mấy con tu được là làm gương cho những huynh đệ kế của mình, và họ nỗ lực hăng hái, họ nỗ lực mà tu. Ở trong mấy con tu được như thầy một người hai người là xung quanh đây họ nỗ lực hết mà. Tại sao thầy nói xin đó tu được mà mình tu không được? Họ nỗ lực rồi, các cư sĩ người ta thấy thầy đó cũng tu được, tại sao mình không bỏ gia đình của mình không sắp xếp cho ổn thỏa để cho mình đi tu, để mình sống ở trong sự đau khổ sinh già bệnh chết như thế này sao? Một cái gương hạnh tu giải thoát được là đã sắp tới biết bao nhiêu người không? Cố gắng lên con. Bên đây thầy xin chân nhất để nhắc nhở những con, người nào mà thứ nhất tâm được kiểm nghiệm lại tâm mình trên tứ niệm xứ, ngồi chân thấy hoàn toàn bất động sinh thật có biết hơi thở cũng được, không biết hơi thở cũng được, để đến trường thầy con sẽ theo thầy được rồi. Nếu con cứ đến ngày gõ cửa xin thầy, con theo thầy được rồi. Có vậy rồi mấy con kỷ niệm được tâm mấy con vậy thì mấy con gõ cửa thì thầy sẽ đến dẫn mấy con về. Thầy, con là thích sư nên hôm nay chỉ chuyển đến từ con là việc dân tộc học con thầy khi nhờ thầy đã thầy đó thì con bị điện ngoài thì con không tìm mình con có thể nhờ con đi tìm thầy nhờ con đọc thư đọc thầy như thầy dân tộc thường như thế tôi là tôi rồi để rồi thầy sẽ cho con vào cái hành của con làm kiểm nghiệm con đây của con rồi con đi tập con rất là con đi tập thầy chỉ mong cho mấy con vui nào được thầy sẽ làm được thầy kiểm nghiệm được tròn đúng vậy. Rồi còn ai nữa không con? Ráng cố gắng. Thầy kiểm nghiệm đàng hoàng với con, thầy cấp nguyện đàng hoàng. Rồi con xuất trình. Con xuất trình gì? Dạ, nếu mà thầy nha, con tin sức khỏe. Thì sẵn. Nếu là trước con là có tình thầy ở dưới thái sư mà con duyên cái phóng niệm người ta thì sau một tuần thì cái phóng niệm ấy là nó còn niệm rất nhiều thì trong sau một tuần thì lâu 17 tháng 5 thì bắt đầu con mà nó vẫn không có thể niệm và thứ hai là vẫn im thầm sắc xin báo thầm sư về thầm nếu mà được các thầy cho biết kiểm nghiệm nó còn rồi còn từ cái thời lớn tuổi rồi thì tập nhiều và ráng qua thì tôi sao thì lại được thầy xem có cái tâm có được không không có muốn biết vì sao ông nói là thấy không còn cái gì hết được cái tính cầm thì đấy mình nghe một trường cái gọi là loại đấy trả công và tôi nhận được khảo tức là anh là thật chí với lấy cái gì chứ nếu tập con tu tập cả lại thì được không được bởi vì con sẽ tu cái hơi thở để trợ giúp cho cái sức tỉnh mà để mà phản tâm chế đâu có gì đâu chứ không phải là cứ riêng thở để mà đi vào cái chỗ mà bị thoát được bởi vì 16 cái đề mục của đề nghị hai thở mà 2 cái đề mục nữa ở trong pháp dạy cho la hầu ha không có là pháp dạy cho la hầu nữa là 8 đề mục và trong pháp cho mình 1 đề mục nữa là 9 cái đề mục của đề nghị hai thở cái mục đích của nó để chỉ hướng dẫn cho chúng ta ở trong cái pháp nào phải thực hiện cái điều đó chứ không phải tu riêng hơi thở chỉ tu riêng của nó con thấy giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết chưa giới tâm định tĩnh tôi biết chưa đó là mục đích để làm cho chúng ta không hỗn tạp còn an tịnh tâm hành tôi biết chưa an tịnh tâm hành đó là cái mục đích để cho tâm được khởi nghiệp an tịnh thân hành tôi biết chưa an tịnh thân hành để làm cho cái thân không còn đau nhức tê nữa. Còn cái hơi thở nó không có tu riêng được mà nó tu ở trong cái khác với chúng ta. Bây giờ thân nó đau thì nó phải sử dụng hơi thở để nó quét ha, nó không còn thao ở trên để cho nó ngồi bất động yên lặng để cho nó không còn lậu hoặc để cho nó tiếp tục tu năng ác gì nữa. Cho nên vì vậy mà cái điện này không còn thích vô tôi biết thích vô thở ra chỉ biết đó là tập tỉnh thức trên hơi thở nhờ cái tỉnh thức đó mà quan sát từng phần điện ở trên cái chúng ta cho nên nó cái điện hiện hơi thở nó áp dụng cho cái pháp lý chúng cần những cái điện mục đó cho nên nó không có tư duy cho nên không có khỏi tư duy pháp mà nó chỉ có một pháp duy nhất cho nên con thấy 37 phạm trợ đạo là ngũ căn ngũ lực thất giác chi mà 17 là cái gì năm cái pháp tứ như tứ niệm xứ này tứ tính cần này tứ thành túc này tứ bất hoại tịnh này tứ niệm ý túc này năm cái là 20 cộng lại là 37 phần trăm có phải không vậy thì chúng ta tu tứ tính cần tứ niệm xứ đều là 236 phần trăm cái pháp mà tôi biết mà đâu có ở trên đó đâu có nói đâu 37 phần trăm đạo nó hơi thở Bởi vì hơi thở nó sẽ tu ở trong các thứ này, nó sẽ thổi, nó sẽ thở lực nó trong các thứ khác rồi. Còn nữa, cho nên nó không có tu đi. Chính là như vậy. Còn một con thấy người mê thở thì nó thân thở trong pháp như cái là bốn mình pháp. Mình ở đây thầy nói 18. Thành ra mình có thể là 16 cũng được, mà không 18 cũng được. Nếu mà mình thấy cái gì mà mình thầm thầm thế mà mình cái tâm của mình thì mình nghĩ cũng như cái đó là sẽ khi mình nghĩ thấy. À, cái đó là cái pháp mà Đức Phật này xác định chỉ. Ví dụ bây giờ không có một cái nhiệt sướng mà Đức Phật ở trên của định niệm hơi thở, nó có cái điều một cảm giác toàn thân. Tôi biết tôi dùng cảm giác toàn để phát hiện được anh trung cái nhiệt sướng thì anh phải cảm nhận được cái thân quan hơi thở, mà anh không được tập trung trong, mà anh tập trung trong cái cảm nhận của mình. Như anh nó xác định được như vậy, chứ không phải anh tu để mà anh tu cái đề mục đó, anh tu cho định niệm, anh tu cho cái nhiệt sướng. Cho nên cái người mà hiểu được cái định niệm hơi thở thì biết định niệm hơi thở nó không phải tu riêng cho nó được, mà nó cứ cho các nó sử dụng thôi. Bởi vì hơi thở là thân hành nội, thân hành nội, cho nên nó ví dụ 16 thì nó chưa đủ, bởi vì nó riêng về hơi thở của nó có 16. Nhưng mà bước thêm một cái giai đoạn nữa thì pháp thân hành tu, pháp thân hành niệm, thì trong pháp thân hành niệm nó có dạy về hơi thở, cho nên nó có những cái đề mục của nó thương nữa, tức là chính cái đề mục của. Cho nên ông Xá Lợi Phất dạy cho lao la thêm hai cái đề mục trong hơi thở để lao la ngồi mà hít thở tu, để mình nương vào cái tứ chánh cần năng lực diệt tả tăng, không có hơi thở thì năng diệt tả không được. Rồi nó cho nên vì vậy mà thầy dạy ở đâu nó có căn bản, có căn cứ được nữa rồi. Cho nên hôm nay thì nếu mà cái tâm mình bất động được, tâm thả an lạc vô thường được, căn cứ trên cái niệm xứ, con ngồi chân ngồi chưa ngồi gì hết mà tâm bất động, hoàn toàn ở trên pháp niệm lý sở hữu, lúc thì việc sử dụng hơi thở, lúc thì không sử dụng hơi thở, cần thì sử dụng cái điều một của hơi thở đó để đuổi cái niệm đó ra, còn không cần thì không có tu hết.